Thuyền cứu hộ đang lao nhanh về phía trước đột nhiên dừng lại. Long Tang Tây lập tức nhảy dựng, lập tức bổ nhào về phía trước, nháy mắt mặt như giấy vàng. Trùng tộc lại sử dụng kỹ xảo tương tự, chẳng qua ngụy trang lần này là một khối thiên thạch rất lớn. Như bị phong hóa, khối thiên thạch kia nứt thành một tảng lớn, trùng tộc đen nghìn nghịt, dữ tợn mà lao về phía thuyền cứu hộ. Đây là trùng tộc sao? Đây là ma quỷ sao? Tăng Tây bỗng nhiên la lên một tiếng. Phòng tuyến tâm lý của nàng cũng bị trùng tộc liên tiếp công kích hỏng mất. Trùng tộc không có chỉ số thông minh thế nhưng học được ngụy trang. Vạn tộc còn có đường sống sao? Cằm Tăng Tây run rẩy, cắn mạnh môi một cái, kéo tinh thần mình lại từ hoàn cảnh hỗn loạn, lớn tiếng truyền mệnh lệnh, chuẩn bị cơ giáp chiến đấu. 500 nhân viên hành quân tư không nói lời nào, đồng loạt lấy ra nút không gian. Tăng Tây tìm được Diệp Tố biểu tình hoảng sợ, dưới ánh mắt cự tuyệt của hắn mà cường ngạnh ra lệnh. Hiện tại, một mình ngươi điều khiển thuyền cứu hộ rời đi. Không, ngươi có tư cách gì để nói không? Tăng Tây đỏ mắt mắng. Cục trưởng, nhân tộc đều đang đợi ngươi trở về. Không cần lãng phí thời gian của mọi người. Cửa khoang lập tức mở rộng. 500 hành quân tư nhảy ra ngoài, triệu hồi ra cơ giáp, lập tức lao vào đàn trùng tộc, vừa tiến vào cơ giáp lập tức bắt đầu chiến đấu. Tăng Tây đẩy Diệp Tố tới đài điều khiển, bản thân quyết tuyệt đi theo sau 500 hành quân tư kia. Cơ giáp màu ngân bạch như trăng non dâng lên bầu trời, cắt xuyên đêm tối, cơ giáp ngân bạch ngăn trước khoang cứu nạn, thanh âm Tăng Tây bình tĩnh truyền tới. Diệp Tố, mau rời đi, ta không muốn chúng ta chết không minh bạch, ít nhất phải truyền tin trùng tộc dị biến về cho cục trưởng. Hôm nay cũng chứng minh tầm quan trọng của ngươi với nhân tộc. Ngươi không thể chết được, Diệp Tố thật sự hỏng mất, đôi tay run rẩy thao tác đài điều khiển thuyền cứu nạn. Kỹ xảo điều khiển tinh hạm cùng cơ giáp đều giống nhau. Diệp Tố am hiểu sâu trong tâm. Hắn gần như phát tiết mà đạp cần điều khiển bên dưới. Thuyền cứu nạn nhanh chóng thay đổi phương hướng lao đi. Diệp Tố cảm nhận được tâm tình Tăng Tây khi rời khỏi Nhiếp Tiểu Phàm. Lý trí lớn hơn tình cảnh, tương lai lớn ở trước mắt, nhưng hắn không có tu dưỡng tốt như Tăng Tây. Nhịn không được thấp giọng gào khóc, nước mắt mờ nhòa tầm mắt. Tăng Tây nhìn thuyền cứu nạn đi xa, mới quay đầu lại triệu hồi cụ tượng hóa vũ khí của mình. Hướng tới phương hướng Nhiếp Tiểu Phàm nhìn thoáng qua, nơi đó bốc lên như biển lửa. Tăng Tây thấy chết không sờn mà cười tươi sáng. Ta cũng là nữ anh hùng, xứng đôi ngươi Nga, vừa gõ bàn phím đau tay vừa khóc mù mắt tê tê, chuyện đâu càng lúc càng đau. Cách chương.